Vũ Thần Chúa Tể, chương 2957, xem trận chê cười. Góc truyện audio.com, đối phó thần chiếu thánh tử chỉ bằng mấy người các ngươi. Huyết Dương Phủ Thiên Công Tác Đại Sư Huynh Bản Hoa Dung nghe nói như thế, trên mặt tức khắc lộ ra trào phúng thần sắc. Mấy người các ngươi nghĩ quá nhiều, thần chiếu thánh tử chính là thần chiếu giáo thứ 78 thế giáo chủ truyền thế, hiện tại đã được đến bản thân truyền thừa, đột phá bá chủ cảnh giới, chỉ các ngươi đám người kia đi lên cũng bất quá đưa đồ ăn. Thiên Sơn Phủ Thiên Công Tác Đại Sư Huynh Triệu Lương Hàn cũng cười lạnh nói. Không sai, Chu Vũ Thánh, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, các ngươi tìm thần chiếu thánh tử, đó là tự tìm cái chết, huống chi chúng ta tiến nhập thí luyện chi địa cũng không phải là giết người nháo sự, mà là đề thăng bản thân, cho nên phải đi tự chính các ngươi đi, chúng ta nơi này cũng không cần các ngươi hỗ trợ, bởi vì chúng ta Thiên Công Tác địa vị phi phàm, không cần cùng ngoại nhân liên thủ, ngươi bây giờ cùng Quảng Hàn Phủ Thiên Diễn Tông, Minh Tuệ các người tại cùng nhau, đó là mất hết chúng ta Thiên Công Tác mặt. Nhân Vương Phủ Thiên Công Tác Đại Sư Huynh Trì Văn Mẫn xem thường nói ra, căn bản khinh thường Chu Vũ Thánh một đám người. Ba người này vừa mở miệng, vừa cùng ác thú chiến đấu, cư nhiên nhất tâm nhị dụng, thành thạo. Chu Vũ Thánh lúc đầu khí sắc khá đẹp, nghe vậy, tức khắc khó xem, hắn là như vậy một Phủ Thiên Công Tác Đại Sư Huynh, nhưng đối phương cái loại này cao cao tại thượng ngữ khí quả thực không đem hắn để vào mắt. Coi như là một bên Úy Tư Thanh, Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu ba người khí sắc cũng khó nhìn, một quần Thiên Công Tác thánh tử thật sự là quá ngạo khí, quá kiêu ngạo. Bất quá, đây Thiên Công Tác gia sự, bọn họ cũng lười để ý biết, hết thảy đều có Chu Vũ Thánh Tần Trần làm chủ. Chu Vũ Thánh khí sắc cũng khó nhìn lên, lạnh lùng nói. Nếu mấy vị không có hứng thú, như vậy chúng ta liền cáo từ. Hắn lúc đầu thấy đối phương đều là Thiên Công Tác đệ tử, còn muốn lôi kéo đối phương thoáng cái, giúp đỡ đối phương cùng nhau chém giết những thứ này đại quân yêu thú, sau đó sẽ cùng nhau liên thủ kích sát thần chiếu thánh tử, thế nhưng nghe thế sao một phen, trong lòng tự nhiên hỏa khí tỏa ra, bất quá hắn tu dưỡng thâm hậu, hỉ nộ không lộ cũng không trực tiếp biểu đạt không vừa lòng, đạo bất đồng bất tương vi mưu, xoay người liền muốn rời đi. Chu huynh, đây chính là một cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi? Úy Tư Thanh, Khúc Cao Phong đám người không nhịn được nói, nhìn về phía Tần Trần. Chu Vũ Thánh giật mình trong lòng, vội vàng nói. Tần huynh, đối phương dù sao cũng là chúng ta Thiên Công Tác người, còn đừng để nội chiến, để tránh khỏi sau khi rời khỏi đây đưa tới không tất yếu phiền toái, nơi này thiên thánh thượng phẩm thánh mạch khẳng định không chỉ một cái như vậy, không có cần thiết như thế chứ. Tần Trần trầm ngâm thoáng cái còn chưa làm ra quyết định, xa xa liền truyền đến Bản Hoa Dung lạnh nhạt thanh âm. Chu Vũ Thánh, ngươi có thể đi, bất quá các ngươi Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác có một cái gọi là Tần Trần Thánh Tử, tựu là ngươi bên cạnh một vị kia, hắn lưu lại đi. Góc truyện audio.com, ta nghe nói, người này mới vừa các ngươi Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác không bao lâu tựu kiêu ngạo bá đạo, làm cho các ngươi Thiên Công Tác uy tín lâu năm thánh tử hạng vô địch quỳ xuống, thậm chí còn để cho các ngươi Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác một vị tận tụy thái thượng trưởng lão bị giáng chức, người này rõ là cuồng vọng, không biết tôn ti, người như vậy, chỉ sẽ thêm phiền toái, sớm muộn cũng sẽ để cho các ngươi Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác gặp vận rủi lớn, chọc đại sự, bổn sư huynh tựu thay các ngươi giáo huấn. Bản Hoa Dung lạnh lùng nhìn Tần Trần, ở bên cạnh hắn, hạng vô địch trong bí mật nói gì đó, như là tại bầy mưu tính kế, ánh mắt oán hận âm lãnh nhìn Tần Trần, một bụng ý nghĩ xấu. Chu Vũ Thánh vừa nghe cũng biết phải gặp, đúng là, liền thấy Tần Trần sắc mặt khó coi lên, đôi mắt chỗ sâu, phác họa trào phùng ý thứ hàm xúc. Ngươi là muốn thay hạng vô địch xuất đầu, lưu lại bản thiếu. Còn muốn giáo huấn bản thiếu. Lúc đầu xem ở cùng là Thiên Công Tác đệ tử phân thượng, Tần Trần cũng chuẩn bị cho Chu Vũ Thánh một bộ mặt, không so đo nơi này chuyện, dù sao hiện tại kích sát thần chiếu thánh tử mới là chuyện quan trọng, thế nhưng đối phương những lời này, trực tiếp kích khởi Tần Trần trong lòng tức giận. Ha ha ha, Tần Trần vừa sải bước ra, trên thân toát ra tận trời hàn ý. Bản Hoa Dung, ngươi nghĩ cái gì vậy, cũng xứng giáo huấn bản thiếu. Nếu như ngươi không có Thiên Công Tác đệ tử chỉ bằng những lời này, mạng ngươi tựu đã không phải là chính ngươi người, chẳng những là ngươi, bộ tộc của ngươi người cũng muốn diệt vong, hết thảy đều chết tại bản thiếu trong tay. Bất quá hôm nay nơi này nguy hiểm trọng trọng, nể tình các ngươi là Thiên Công Tác đệ tử phân thượng, bản thiếu không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng, các ngươi tất cả mọi người có thể biến, lưu lại thánh mạch cùng hạng vô địch lăn đi nơi này. Huyết Dương Phủ Thiên Sơn Phủ, Nhân Vương Phủ Tam Đại Phủ Thiên Công Tác đệ tử nghe được câu này, mỗi một người đều dại ra ở, khó có thể tin nhìn Tần Trần, chỉ cảm giác mình lỗ tai là nghe lầm. Bọn họ nghe được cái gì? Này Tần Trần vậy mà để cho Bản Hoa Dung sư huynh bọn họ lăn. Khẩu khí thật là lớn, hắn biết mình đang cùng ai nói chuyện sao? Tựu liền một ít bá chủ thế lực lão tổ cũng không dám cùng Bản Hoa Dung sư huynh bọn họ nói như vậy, này Tần Trần vậy mà dám nói thế với. Bản hoa dung khí sắc cũng thoáng cái khó xem, ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần, toát ra thật sâu hàn ý. Người tựu là Tần Trần, đúng là kiêu ngạo, khó trách vừa lên đến tựu dám để cho Thiên Công Tác uy tín lâu năm thánh tử quỳ xuống, không biết tôn ti tốt lúc đầu bản tọa còn chỉ muốn thay hạng vô địch giáo huấn ngươi một phen, cầm lại hạng vô địch bảo vật phế bỏ ngươi tu vi, thế nhưng hiện tại, ngươi song chứng, chỉ bằng trước ngươi nói mấy câu nói kia coi như là có Chu Vũ Thánh bảo đảm ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Bản hoa dung tại xuất thủ lúc thành thạo, quay đầu lạnh lùng nhìn Chu Vũ Thánh. Góc truyện audio.com Chu Vũ Thánh, ngươi là Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác đại sư huynh, lẽ ra có quản lý tốt đội ngũ trách nhiệm, cho ngươi một cơ hội, đem Tần Trần bắt được trước mặt bổn tọa, làm cho hắn quỳ xuống nhận sai, sự tình có lẽ còn có hoàn chuyển cơ hội, bằng không, chờ bản tọa giành tay, sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì ngươi thất trách, bản tọa liền ngươi cũng một khối giáo huấn. Bản hoa dung, ngươi quá phận. Chu Vũ Thánh khí sắc tức khắc biến, Triệu Lương Hàn, Trì Văn Mẫn, các ngươi cũng muốn như vậy. Chu Vũ Thánh, ngươi thân là Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác đại sư huynh, cư nhiên để cho một cái uy tín lâu năm thánh tử bị người làm nhục lại không có bất kỳ biểu thị, thật có chút qua, bản huynh ý tứ, đó là để cho ngươi lấy, thực hiện ngươi đại sư huynh chức trách. Không sai, Thiên Công Tác đại sư huynh phải có Thiên Công Tác đại sư huynh dạng, cả ngày khúm núm, cùng một ít không biết mùi vị thế lực liên thủ, bị hư hỏng ta Thiên Công Tác thể diện. Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn cũng lạnh nhạt nói ra, nhất nhất cao cao tại thượng bộ dáng. Chu huynh, các ngươi hắn đây Thiên Công Tác sư huynh, nói hơi quá chứ. Cái gì gọi là không biết mùi vị thế lực, Khúc Cao Phong cùng Quyền Mộ Liễu cũng đều có một ít nhìn không được, Quảng Hàn Phủ rất nhiều thánh tử thánh nữ, cũng đều sắc mặt khó coi. Không có ý tứ chư vị, để cho các ngươi xem một hồi chê cười. Tần Trần đi tới trước thản nhiên nói. Chúng ta Thiên Công Tác mặc dù là thiên giới đỉnh cấp thế lực nhưng bên trong đệ tử nhưng có chút tốt xấu lẫn lộn, cái gì miêu cầu người có, đã như vậy, bản thiếu thân là Thiên Công Tác thánh tử, lẽ ra phải do nghĩa vụ thanh lý môn hộ, để tránh khỏi để cho có vài người bại hoại Thiên Công Tác danh tiếng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.